Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1102, phân tổ. Bốn đầu kim giáp kỵ sĩ thuộc tính giống như đúc, ta đã đánh dấu 1, 2, 3, 4, các người đến nhớ kỹ chính mình mục tiêu, tổ A tất cả thành viên phụ trách số 1 mục tiêu. B tổ tất cả thành viên phụ trách số 2 mục tiêu. Lão ca, người phụ trách số 3 mục tiêu. Con thỏ tỷ tỷ, người cùng tản mát phụ trách số 4 mục tiêu. Mị tỷ, người nhìn đúng thời cơ phóng thích kỹ năng. Người kỹ năng nhất định phải đồng thời đánh vào 4 cái boss trên thân. Một khi xuất hiện sai lầm cũng rất dễ dàng dẫn đến lượng máu kém vượt chỉ tiêu. Cho nên mị tỷ vòng này rất là trọng yếu. Ninh Khả không xuất thủ cũng không thể xuất hiện phát ra sai lầm kết quả. Minh Bạch, Cửu Vĩ cười, theo tiếng, nàng đối với mình thao tác cực kỳ tự tin. Phải biết nàng thế nhưng là thần cấp tồn tại a. Lão ca con thỏ tỷ tỷ bên kia ta là không lo lắng. Con thỏ tỷ tỷ tản mát cùng lão ca khẳng định có thể gánh vác boss. Nhưng là số 1 boss cùng số 2 boss bên này phải cần MT đến khiêng. Tuy nhiên mị tỷ cũng có thể làm MT. Nhưng mị tỷ kỹ năng thương hại quá cao rất dễ dàng tạo thành thương tổn vượt chỉ tiêu. Kéo cừu hận không thế nào ổn định. Cho nên cái này gánh nặng chỉ có đặt ở chúng ta MT trên thân. Nhớ kỹ, nhất định phải thay nhau trào phúng. Mỗi người chỉ có thể tiếp nhận nhất kích. Nếu là tiếp nhận hai kích, gia bảo kích cũng rất dễ dàng bị dây. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Mặt khác, kim giáp kỵ sĩ có một đoạn thời gian hội ở trên trời. Có một đoạn thời gian hội tại trên mặt đất. Ở trên trời cùng tại trên mặt đất đấu pháp khác biệt. Boss dạy trên mặt đất thời điểm là mọi người cùng phía trên. MT thay nhau chào phúng DPS hết sức phát ra chính là. Nhưng nếu như boss bay đến trên trời, chúng ta MT liền sẽ giảm bớt một nửa. Chào phúng kỹ năng thời gian cooldown khẳng định là cái vấn đề. Cho nên DPS nhất định phải khống chế phát ra. Không thể đem cừu hận kéo đến trên người mình đến. Muốn chờ boss phía dưới đến về sau mạnh nữa đánh. Tô Tranh nói rất nhiều. Xác định tất cả mọi người minh bạch về sau. Nàng lúc này mới hạ lệnh khai boss. Tô Dương Thỏ Hoàng dẫn đầu. Dẫn đầu kéo đến số 3 boss cùng số 4 boss cừu hận. Tổ A tất cả MT vây quanh số 1 boss. B tổ tất cả MT vây quanh số 2 boss. Kim giáp kỵ sĩ bây giờ còn đang mặt đất. Cho nên lúc này thời điểm vừa vặn là dồn sức đánh thời cơ. Toàn lực tiến công. Tất cả mọi người bắt đầu phóng thích kỹ năng. Các loại kỹ năng quang mang lấp lóe, tràng diện một mảnh hoa lệ. Tổ A một tổ 5 thành viên đình chỉ công kích. Tổ A tất cả thành viên toàn lực tiến công. Mị tỷ dừng tay, mau đưa cửu hận kéo đến chỗ ngươi đi. Tất cả DPS dừng tay. Boss bay trên trời, biết bay MT trên đỉnh, biết bay tất cả thành viên thượng thiên. Mục sư toàn lực cho MT soát máu. Nhất định phải bảo trụ MT, thay nhau trào phúng, chơi diều, không thể liều mạng, chú ý trào phúng kỹ năng thời gian cooldown. Bởi vì mỗi tổ chỉ có 5 vị MT có thể thượng thiên. 5 vị MT thay nhau trào phúng, làm vị thứ 5 MT trào phúng kỹ năng dùng xong. Vị thứ nhất MT trào phúng kỹ năng còn không có làm lạnh. Cái này hội dẫn đến trào phúng đoạn tiết. Kết quả rất có thể dẫn đến MT bị dây. Một khi MT chết, cái kia trận chiến đấu này cũng sẽ không cần tiếp tục đánh xuống. Còn tốt, hướng dẫn tổ MT kỹ thuật đều là nhất lưu. Bọn họ thả ra trào phúng kỹ năng về sau liền bắt đầu về sau bay. Boss tự nhiên đuổi tới. Bằng hệ pháp sư đến cái giảm tốc độ. Boss đuổi không đến MT. Dạng này thì có thể kéo lại thời gian rất lâu. Mọi người phối hợp vô cùng ăn ý. Xem xét cũng là luyện rất nhiều lần. đoàn đội phó bản giảng cũng là phối hợp. Nếu như phối hợp không tốt, cá thể thực lực mạnh hơn đó cũng là uổng công. Trừ phi là thực lực cường đại đến nghiền ép trình độ tại nhất Diệp Thảo trong đoàn đội, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương loại này tồn tại mới có thể gọi là thực lực nghiền ép. Tại một đám MT tinh diệu khống chế phía dưới, bay ngày thời gian chịu đựng được, boss rơi xuống mặt đất, tất cả MT trên đỉnh, bởi vì có 10 cái MT, đã không cần trì hoãn thời gian, cường công, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng phát ra. Tại đoàn đội tinh tế phối hợp phía dưới, 4 đầu boss lượng máu rất nhanh rơi xuống đến 50% trở xuống. Khó khăn thời khắc đến, tất cả mọi người dừng tay, MT chuẩn bị đổi vị. Tổ AMT chuẩn bị trùng phong đến số 2 boss chỗ đó. B tổ MT chuẩn bị trùng phong đến số 1 boss chỗ đó. Tô Tranh đột nhiên quát to lên. 3, 2, 1, đổi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Tất cả MT đồng thời phát động trùng phong. Trao đổi một chút chính mình dụ quái. Lúc này thời điểm nhất định phải trao đổi. Bởi vì mỗi cái MT trên thân đều bị phụ ra tầng 4, thánh quang liệt bảo, ấn ký. Một khi điệp ra đến tầng 5, ấn ký liền sẽ nổ tung. Mà một khi nổ tung, phương viên 30 mét phạm vi tất cả người chơi đều muốn bị trong nháy mắt miểu sát. Đây là thần thánh thương tổn, vô địch kỹ năng đều tránh né không. Tô Dương cùng Long Thỏ Tản Mát cũng trao đổi mục tiêu. Bọn họ lại không muốn đi thể nghiệm cái kia thánh quang liệt bảo đến cùng có thể hay không dây mất. Chính mình, hết thảy lấy ổn thỏa làm quan trọng. AB tổ MT chuẩn bị trao đổi. 1, 2, 3, trùng phong, siêu siêu siêu. Hai tổ MT lại trao đổi tới. Wa wa wa, ấn ký muốn xếp tầng 5. Xấu chủ nhân ngươi nhanh điểm. Lòng thỏ đột nhiên kêu to lên. Biết biết, Tô Dương nên một tiếng, sau đó lập tức cùng Long Thỏ Tản Mát trao đổi vị trí. Tất cả mục sư chú ý, không cần để ý Lam Lượng, toàn lực soát máu, Nguyện Thánh Quang ở cùng với ngươi. Ba đầu kim giáp kỵ sĩ toàn thân phát ra kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt lập lòe toàn trường, đem tất cả mọi người bao trùm, tắm rửa tại cái kia thánh quang phía dưới. Mọi người lượng máu cuồng rơi. Hiện tại cũng là khảo nghiệm vú em thời điểm. Tất cả mục sư đều tại điên cuồng soát máu. Liền Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi quang, quần thể trị liệu thuật. Thiên Thiên cùng Úc San hai cái trị liệu vô cùng ra sức. Các nàng hiện tại thế nhưng là nhất Diệp Thảo siêu cấp vú em. Sữa lượng vô cùng kinh người. Tại một đám vú em điên cuồng soát máu phía dưới, tất cả mọi người sống sót. Bất quá vì bảo trụ tất cả mọi người, chúng vú em ma lượng trên cơ bản đều tiêu hao không sai biệt lắm. Uống siêu cấp ma pháp dược thủy. Tô Tranh ra lệnh, siêu cấp ma pháp dược thủy là theo tiệm thuốc bên trong mua đến. Mỗi giây hồi 2.000 điểm MP lượng, quý muốn chết. Cũng chỉ có tại xác định có thể thông quan thời điểm mới sẽ cam lòng dùng. Một đoàn người tiếp tục phát ra, làm boss lượng máu sắp hạ xuống đến 10% lúc. Khó khăn nhất thời khắc đến, bất quá Tô Tranh đã trước một bước hạ lệnh, đem tất cả boss dẫn tới cùng một chỗ. Tô Dương nói, ta đến dây, tà thần quyền lực, màu đen tà thần ánh sáng tràn ngập toàn trường. Hắc quang bao phủ 4 đầu boss, vượt quá Tô Dương dự kiến. 4 đầu boss vậy mà không có bị dây, đều còn thừa lại 7,5% hai bên lượng máu. Mỗi một đầu đều chỉ rơi xuống 2,5%, cùng nhau hết thảy 10%. Kết quả này để Tô Dương rất là chấn kinh, không hiểu đến cùng là vì cái gì. Run rẩy a, Ngục Thánh Quang rửa sạch các ngươi tội ác. 4 đầu boss bảo kiếm trong tay lấp lóe thánh quang. Đây rõ ràng là muốn thả phóng đại chiêu tiết tấu. Bị Tô Tranh thầm kêu không tốt. mặc cho ai cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. 10% lượng máu, rõ ràng có thể dây mất. Kiếm phá thương khung, Tô Dương giống to lên tiếng. Một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đồng thời trúng đích 4 đầu boss, đem toàn bộ kích choáng tại nguyên chỗ. Thả phóng đại chiêu chu ngữ cũng bị nín trở về. Đại chiêu bị đánh gãy, toàn lực phát ra, dây boss, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, cực điểm phá không, bá vương mũi tên, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, bạch long cực quang biến, khốn long đồ, cupid siêu cấp bom, bầu trời hạm đội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.